chứ không phải còn cái âm thanh ở ngoài mà tác động vào lỗ tai của chúng ta, thì cái âm thanh đó nó là nó thanh trần, nó tác động vào, thì lúc bây giờ cái lỗ tai chúng ta, cái nhĩ căn á, là cái lỗ tai nó tiếp cái âm thanh đó, thì cái nhĩ thức nó biết rằng cái đó là tiếng gì, nó phân biệt liền tiếng gì, chứ không phải là cái ý thức nhảy xuống đó mới phân biệt. Mày nghe như vậy á, đó là tiếng con chó chứ không phải là tiếng xe chạy. Mày nói cái tiếng xe chạy, con chó sủa mà mày nói xe chạy là trật. Cho nên cái ý thức không có lẽ nó ở chỗ cái ý căn của nó, là cái bộ não nó chạy xuống nó báo với cái lỗ tai, nó nói mày nghe như vậy á, mày trật, con chó sủa mà mày nói xe chạy thì không đúng, hiểu không? Nó không phải như vậy, mà tại nơi cái chỗ mà cái nhĩ căn á, thì nó có cái nhĩ thức, cái nhĩ thức nó phân biệt, nó báo rằng cái đó là tiếng con chó sủa chứ không phải là tiếng xe chạy. Con hiểu chưa? Chứ không phải là ý thức nó chạy xuống đó nó điều khiển nó làm gì, không phải. Nhưng mà trong cái điều khiển đó là trên cái não bộ á, nó có những cái tế bào, nó có những cái tế bào, ở trong những cái tế bào đó nó có những cái thần kinh. Bây giờ cái âm thanh tác động vào, đụng vào cái thần kinh mà nhĩ căn của nó đó, là cái lỗ tai, cái thần kinh nó báo về trên ốc á, thì cho nên ở trên ốc á, nó mới nhận ra, thì nó nhận ra bên cái tế bào mà chỗ nhĩ căn á, của nhĩ thức á, nó báo cho cái tế bào nhĩ thức á, biết rằng đó là tiếng con chó chứ không phải tiếng xe. Cho nên cái nhĩ thức nó biết chứ không phải báo qua cái tế bào của ý thức được. Cái phần sự nào nó, bởi vì nó nhiều cái loại tế bào, cũng như bây giờ một cái phần nào, thì ví dụ như một cái phần nào ở trong cái máy vi tính, mình bấm một cái nút nó hiện ra một cái thực đơn, tức là một số những cái điều kiện. Bây giờ mình muốn sử dụng cái điều kiện gì thì mình phải bấm cái nút để cho cái điều kiện nó hiện ra, thì nó mới hiện ra cái đó. Thì cái tế bào và thần kinh ở trên cái đầu của chúng ta nó rất nhiều. Cho nên khi mà cái tiếng động đó nó đập vô cái nhĩ căn, thì vậy cái thần kinh đó nó báo ở trên cái tế bào mà nhĩ thức á, chứ không phải báo ở trên cái tế bào của ý thức. Con hiểu chưa? Nó bởi vì ở trên đó nó ly chi, cũng như là cái máy vi tính của chúng ta hiện giờ vậy. Mà cái máy vi tính mà người ta chế ra thì người ta cũng nghiên cứu qua cái bộ óc của con người mà người ta chế ra đó, cách thức nó như vậy. Cho nên ở đây thì nó không phải là do cái não bộ với ý thức mà điều khiển mắt tai mũi miệng thân ý, mà Đức Phật nói nó có 6 cái thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, nó rõ ràng. Cho nên đối với thân của chúng ta, nó không có một cái ý thức mà nó có 6 cái thức chứ không phải là một. Còn đối với cái tưởng á, thì nó chỉ có một cái tưởng thức mà thôi chứ không có nhiều. Phần 2, tỉnh giác. Trong mọi công việc làm, tỉnh giác là cái ý thức tỉnh như hồi nãy thầy nói. Bây giờ chúng ta hướng tâm chúng ta nhắc nè, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, đó là ý thức chúng ta điều khiển pháp hướng, cái ý thức. Con hiểu không? Bây giờ có một cái niệm khởi đó gọi là tưởng, vọng tưởng, tức là tưởng thức á, nó phát khởi ra cái niệm, thì bắt đầu chúng ta dùng cái ý thức mà phân tích hay là quán xét cái niệm đó để chúng ta biết nó thiện ác, chúng ta xả ly, thì cái đó gọi là ý thức. Con hiểu chưa? Đó thì tỉnh giác là sống ý thức. Cho nên chúng ta sống với ý thức mà chúng ta không sống với cái tưởng thức, hiểu chưa? Mà chúng ta sống trong cái ý thức á, thì chúng ta sống trong cái hành động tỉnh. Như bây giờ chúng ta biết hơi thở ra, biết tự nhiên, đó là ý thức. Mà có một cái niệm khác khởi ra thì đó là tưởng thức, cho nên gọi là vọng tưởng. Chứ ai gọi là vọng thức bao giờ, phải không? Con hiểu, gọi là vọng tưởng vì cái tưởng đó là cái tưởng thức nó hiện ra, nó hồi tưởng lại những cái sự kiện xảy ra trong quá khứ. Đó, thì ở đây để phân biệt được như vậy, để thấy được cái chỗ đúng chỗ sai. Cho nên khi mà chúng ta tu là chúng ta lấy cái ý thức chúng ta trở về với sự hiện tại mà chúng ta tu tập, để làm cho cái sức tỉnh. Sức tỉnh thức này nó sẽ không có niệm thiện niệm ác, thì nó đi vào cái sự tĩnh lặng. Nó đi vào tĩnh lặng thì nó biến vào một cái trạng thái của định tưởng. Nó biến vào cái trạng thái của định tưởng. Thì khi mà nó thành cái định tưởng thì nó bắt đầu từ cái không vô biên xứ tưởng cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ định. Cho nên nó là những cái định mà không có làm chủ sự sống chết. Cho nên trong cái bài tiểu không thì Đức Phật dạy, khi một người mà nhập tới phi tưởng, phi tưởng xứ định rồi thì phải trở về nhập cái định. Cái định là tứ niệm, bốn cái định gọi là định hữu sắc. Cho nên khi mà tu tập cái định vô sắc rồi thì chúng ta phải trở về cái định bất động tâm định, thì trở về cái định vô cái định hữu sắc chứ không phải định vô sắc được. Định vô sắc không làm chủ sanh tử được. Trong kinh Tiểu Không, cái bài kinh Tiểu Không thì Phật có giải thích cho chúng ta biết cách tu từ cái định không vô biên xứ tưởng cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ định, rồi phải muốn mà làm chủ sự sống chết hay phải vượt qua cái phi tưởng xứ định để mà nhập vào cái định mà bất động tâm định giải thoát thì nó mới có lậu hoặc, nó mới diệt sạch. Thì cách thức đó khi mà chúng ta nhập các định tưởng thì chúng ta cũng trở về với cái định hữu sắc, chứ không thể nào mà cái định vô sắc mà làm chủ được. Cho nên nói tuy rằng thấy cái định vô sắc tưởng là nó cao, nhưng mà sự thật đó là không cao, bởi vì ngoại đạo đã là dạy Đức Phật đã tu những cái định này, nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật không có tu cái thấy kết quả được. Cho nên trong cái bài kinh Sắc Ca Ca thì Đức Phật có thuật lại trong cuộc đời tu của mình. Đức Phật đã tu về hơi thở, đã nín thở, 5 cái triệu chứng nín thở của Đức Phật đã là đưa đến Đức Phật mà sắp chết đó. Rồi sau đó Đức Phật khổ hạnh, ăn ít quá ít, cho nên cuối cùng thì cơ thể Đức Phật đi không nổi, đứng dậy không nổi. Do vì vậy mà sau đó thì nhờ cái người mà chăn dê, họ đổ cho Đức Phật sữa dê, rồi Đức Phật mới tỉnh dậy. Rồi sau đó Đức Phật mới suy ngẫm cái lộ trình này, đã khổ hạnh đến mức độ như thế này, ức chế thân tâm đến mức độ như thế này mà không tìm được sự giải thoát cho chính bản thân mình, thì Đức Phật cũng rất là đau khổ trong cái lúc bây giờ lắm. Tìm hết các pháp thì bây giờ chỉ có 2 vị thầy mà cao nhất ở trong cái thời đại này là ngài Alara Kalama dưới ngài ông Bút Đầu Lâm Phất. 2 người thì đã dạy cho Đức Phật để nhập được những cái định mà tưởng này rất là cao, thế mà cuối cùng thì không thấy giải thoát, thì không còn cái vị thầy nào mà dạy cao hơn nữa. Cho nên Đức Phật lúc bây giờ Đức Phật mới thọ cái bát chữ dê, mới tỉnh lại chứ cơ thể rất yếu, cho nên tỉnh lại mới suy ngẫm cái đạo lộ này không thể giải thoát được, vậy thì cái đạo lộ nào mà đưa con người đến giải thoát này. Rồi Đức Phật mới hồi tưởng lại, nhớ lại trong lúc mình còn bé 8-9 tuổi đi theo vua cha trong cái buổi lễ hạ điền, tức là vua cha đi xuống ruộng mà cài cái buổi lễ mà cài ruộng đầu tiên để nông dân bắt đầu từ đó mà cài ruộng đó. Thì vua cha cài ruộng thì Đức Phật ngồi dưới cái cây răm bia, cây răm bia tức là cây diêm phù đề, ngồi ở dưới đó mà Đức Phật lại ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Rồi Đức Phật mới nhớ lại hồi nhỏ mình đã có một cái trạng thái tu như vậy, thì Đức Phật mới nhớ lại Đức Phật mới nói đạo lộ này có thể nói rằng giải thoát, nhưng mà sao lại còn dục? Bởi vì ly dục ly bất thiện pháp, do ly dục sanh hỷ lạc, cho nên còn cái hỷ lạc. Đức Phật nói còn hỷ lạc làm sao mà giải thoát được. Nhưng Đức Phật lại lặp trở lại một lần nữa, Đức Phật nói ly dục, do ly dục mới sanh hỷ lạc, do ly dục mới sanh hỷ lạc. Cái dục lạc này nó do ly, còn cái kia dục lạc kia là mình chạy theo dục lạc, nó có cái dục lạc. Còn cái này do ly dục mà nó có cái dục lạc, thì cái này có lẽ là đạo lộ này là vậy. Đức Phật suy ngẫm như vậy. Nhưng Đức Phật suy nghĩ đến cơ thể của mình bây giờ suy yếu quá, đứng dậy không nổi, thì làm sao tu nổi cái pháp môn này. Cho nên Đức Phật mới nói thôi bây giờ ta trở lại đời sống ăn thô thực, tức là ăn ngày một bữa, rồi ăn có đồ ăn đủ, Đức Phật gọi là thô thực. Còn ăn mà thí dụ như ăn bãi hạt mè, hoặc là ăn cháo đậu xanh hoặc đậu đen hoặc này kia, mà ăn một muỗng, một ngày ăn một muỗng vậy đó, cho nên ăn ít quá. Cho nên vì vậy mà cơ thể Đức Phật suy yếu. Và bây giờ suy yếu như vậy thì làm sao? Cho nên Đức Phật mới xin mấy cái chú mà chăn dê chăn bò, mấy chú cúng dường cho Đức Phật để Đức Phật hồi tỉnh lại mà tu tập. Thì mấy chú đó sẵn sàng giúp đỡ cho Đức Phật. Trong khi Đức Phật ăn uống lại mạnh khỏe thì các vị tỳ kheo năm neo kỳ trừng như thấy Đức Phật đã ăn uống như vậy, ăn uống trở lại như vậy, thì do đó ông này hết khổ hạnh rồi, cho nên ông này không có chứng đạo được, thôi mình bỏ đi, không có chân chung ông này nữa. Cho nên bây giờ còn một mình Đức Phật, không có ai giúp đỡ cho mình, chỉ nhờ mấy cái chú chăn bò chăn dê này mình giúp đỡ thôi. Sau đó Đức Phật được khỏe rồi, Đức Phật ôm mình bác đi xin mới đi đến cội Bồ Đề. Từ ở cội Bồ Đề đó, Đức Phật chọn lấy cái chỗ yên tĩnh đó mà tu tập, chỉ có một mình mà thôi. Cho nên đến cội Bồ Đề thì Đức Phật mới thấy chỗ này là chỗ lý tưởng, có thể ngồi để tu, và mình có thể dùng cái đạo lộ từ cái sơ thiền này đi đến tứ thiền, thì từ mai có thể có lẽ là mình sẽ giải thoát được. từ đó Đức Phật mới đến chỗ đó mà chọn cái chỗ ngồi. Rồi chọn chỗ ngồi rồi á, rồi mới cái số mà mấy chú chăn bò chăn trâu này á, mới giúp đỡ cho Đức Phật. Đức Phật mới phát nguyện: nếu ta không thành đạo, nguyện phát xứ với cội Bồ Đề không đứng dậy. Thì sau khi bình phục được sức khỏe rồi thì Đức Phật mới bắt đầu tức là 49 ngày với cội Bồ Đề. Trong 49 ngày đó có 7 ngày liên tục Đức Phật nhập từ sơ thiền cho đến tứ thiền, rồi hướng tâm đến tam minh mà thành tựu đạo giải thoát. Đó thì một cái bài kinh rất rõ ràng là Đức Phật hồi tưởng lại cái đạo lộ, mà đạo lộ trong lúc một chú bé 7-8 tuổi mà phát giác ra được cái đường đi giải thoát. Và chúng ta bây giờ thầy cũng từ cái chỗ mà quá là trên bước đường tu tập được cùng của mình, rồi cũng được Hòa Thượng Minh Châu nói làm cho thầy thức tỉnh, chứ còn lúc bây giờ thì rất là chấp cái Đại Thừa là cái pháp mà lớn và vĩ đại, mà tu không được thì Tiểu Thừa mà tu cái ra cái thứ gì, cho nên đâu có nghĩ tới cái điều đó. Nhưng mà khi nhớ cái lời của Hòa Thượng Minh Châu nói rằng nó dìm đạo Phật, nói rằng nó đặt cái tên Tiểu Thừa để mà làm cho cái đạo Phật nó tiêu đi, do cái nhớ lại những cái lời mà giảng dạy năm xưa của Hòa Thượng Minh Châu á, thì làm thầy tỉnh lại, biết chừng đâu chừng cái đạo lộ này có thể đưa mình đi đến giải thoát của kính chăng. Cho nên cũng là một cái trường hợp như Đức Phật ngày xưa, nhưng mà Đức Phật khác, còn thầy thì trở về với đạo Phật. Cho nên cái cuồng băng mà thầy gửi cho Hòa Thượng Thanh Từ á, thì các con thấy thầy đặt cái tên là trở về, có không các con? Thì Phật Môn Bảo Quấn là cái cuồng băng đầu, còn cái trở về đạo Phật là thầy so sánh giữa thiền Đông Độ với bốn thiền để cho Hòa Thượng tỉnh thức được ở cái đường đi mà thầy đã khắc khoải trong nội tâm của mình rất lớn. Nhưng Hòa Thượng không có hiểu được thầy, cho nên do vì vậy mà khi mà Hòa Thượng viết trong cái cuốn mà ba vấn đề trọng đại trong đời tu hành của tôi, thì Đức Phật có bài bác ở trong bốn thiền là Đức Phật đã tu nhập bốn thiền, nhập sơ thiền do ly ngũ dục mà nhập được cái sơ thiền mà thấy không có kết quả giải thoát, cho nên Đức Phật bỏ không có tu hành. Mà chính bài kinh Sakkhaka Đức Phật đã hồi tưởng lại cái pháp môn đó, rồi mình thực hiện để mà giải thoát. Cho đến bây giờ chúng ta cũng đi trở về con đường đó mà thấy được sự đặc hữu, và đồng thời chúng ta thấy cái đường lối mà Đức Phật đã tu dạy lại mình, thì cái pháp hướng tâm rất là tuyệt vời. Và cái phần mà cô ở đây thầy chưa có trả lời hết bị quá nhiều, cho nên thầy chỉ trả lời những cái quan trọng. Cô cảnh hỏi thầy về cái phần pháp hướng tâm ở chỗ mà Đức Phật dùng là như lý tác ý. Các con thấy như lý tác ý, còn ngoại đạo nó dùng pháp hướng tâm như các con thấy các nhà thôi miên. Vậy thì các pháp hướng tâm của nó sử dụng bằng tưởng chứ không phải bằng ý. Còn Phật dạy thì như lý tác ý. Cho nên do chỗ xả tâm của chúng ta, vì vậy mà tâm tưởng chúng ta nó không còn tưởng dụng, cho nên nó mới thuộc về cái pháp như lý tác ý, nó mới chân chánh. Còn không khéo chúng ta không xả tâm mà chúng ta lại dùng cái pháp hướng, nó cũng vi diệu, nó cũng có hiệu quả, nhưng nó sẽ đưa chúng ta đi bậy. Nó làm chúng ta rối ren cơ thể, nó làm chúng ta muốn chết luôn chứ không phải vừa. Hễ bảo nó, nhắc nó, cái bắt đầu nó làm theo. Nó làm theo rồi quýnh rồi, cái chúng ta nhắc nó làm nữa. Nó làm riết rồi chúng ta rút hơi, chúng ta chỉ còn có nước mà chết thôi chứ còn không có còn. Cho nên thầy Thiện Thượng về đây được thầy dạy cho cái pháp hướng tâm, thì ông đã nhập vào một cái định tưởng. Rồi thì ông ở trong định tưởng, ông lại nhắc cái tâm của mình. Ở thôi, cái cơ thể ông nó sôi lục bục lên cũng như là cái nồi cơm sôi. Ông quán hồn quán vía, ông không biết làm sao. Cho nên trong lúc đó thì ông còn nước có la làng thôi chứ có gì. Nhờ la mà thầy xả. Thì các con thấy trong cái vấn đề dùng cái pháp hướng nó có tai hại chứ không phải không tai hại, mà vì nó có hiệu quả chứ không phải không hiệu quả. Ở ngoài đời người ta gọi là pháp ám thị, ám thị, tự kỷ ám thị. Trong đạo thì Đức Phật dạy như lý tác ý. Chữ như lý tác ý thì các con biết tác ý là cái ý tứ của chúng ta chứ không phải tưởng. Còn nếu không khéo các con dùng tưởng, các con sử dụng nó là tiêu. Cho nên ở đây thì chúng ta sử dụng để mà xả tâm, chứ chưa đi vào định được. Khi nào mà xả tâm hết thì chúng ta dùng nó vào định xuất vậy.